Một tên hợp tác với Lê Văn Vân, một tên thì bị đưa tới nhà tù của người gác đêm, còn một tên vẫn chưa từng xuất hiện. Sự việc của Đỗ Tịch Tịch dẫn đến việc Ảnh Tử bị phế. Hơn nữa, hai sát thủ Kim Bài và Hồng Bài liên tục bạo mình để khiến nguyên khí của Hồng Nguyệt cũng coi như bị tổn thương nặng. Hơn nữa, Bùi Nghênh Tùng lại lẩn trốn. Lê Văn Vân cho rằng mình sẽ có thêm một thời gian yên ổn. Anh có thể yên tâm đi tìm xương rồng, sau đó suy nghĩ đến chuyện đi tìm dòng họ Đêm để báo thù. Khi lái xe từ ngã ba ra đường chính, anh nhận thấy những chiếc xe màu đen đang đậu ở ngã ba đã biến mất, nhưng anh không để ý lắm. Tôi đưa các cô về văn phòng của Vương Gia Kỳ, sau đó cô tự lái xe về được không? Anh vừa lái xe, vừa hỏi Long Nhã Lâm. Không cần đâu, buổi tối tôi sẽ không về nhà, tôi ngủ với Gia Kỳ. Long Nhã Lâm nói. Rõ ràng trong lòng cô ấy vẫn còn sợ hãi. Nghe thấy cô ấy nói vậy, Lê Văn Vân cười hà hà. Các cô đều sợ như vậy sao? Hay là tối nay tôi ngủ với các cô nhé? Tôi không nghĩ nhiều đâu, tôi chỉ lo lắng các cô sẽ không chịu nổi đòn tâm lý này thôi. Nghe Lê Văn Vân nói vậy, Vương Gia Kỳ cũng bình tĩnh lại đôi chút. Cô ấy bĩu môi nói. Đừng có mơ nhé. Dâm tặc, đúng là dâm tặc. Long Nhã Lâm cũng bĩu môi nói. Lê Văn Vân sững sờ. Mục đích của anh là điều chỉnh lại bầu không khí. Hiện giờ thần kinh của hai cô gái này quá căng thẳng, hiếm khi họ phải đối mặt với những chuyện như vậy. Anh chủ động thay đổi chủ đề, nói với Long Nhã Lâm. Được rồi, bây giờ kẻ thù của cô đã chết. Tuy rằng cô không tự tay giết chết ông ta, nhưng cũng coi như đã báo được mối thâm thù rồi. Cho nên cô hãy ngoan ngoãn ở lại đi, đừng có nghĩ đến việc gia nhập người gác đêm nữa nhé. Người gác đêm không tốt đẹp như hai cô nghĩ đâu. Vương Gia Kỳ cũng vậy đó. Sau lần này hãy làm tốt công việc ở văn phòng của cô đi. Nói xong anh lại chửi đồng một câu. Bà nội nó chứ, đúng là có tiền thích làm gì cũng được mà. Cô mới học đại học năm nhất mà đã chuẩn bị gây dựng một thương hiệu quần áo rồi. Do anh chủ động đổi chủ đề nên tâm trạng của Vương Gia Kỳ và Long Nhã Lâm đã dần dần tốt lên rất nhiều. Tuy giọng nói của họ vẫn còn hơi run rẩy, nhưng tốt xấu gì cũng đã trở lại bình thường. Khoảng nửa giờ sau, bọn họ đến văn phòng của Vương Gia Kỳ. Trước khi xuống xe, Lê Văn Vân sờ sờ mũi của anh và nói. Đúng rồi, cô điều tra lại xem buổi chiều có ai đến công ty của các cô không vậy. Người kia là một tên gián điệp. Xem bình thường anh ta là thân cận với những người nào trong công ty. Tuy rằng tên đầu sỏ đã bị tiêu diệt, nhưng vẫn phải trị tội những tên tôm tép đó mới được. Sau đó anh suy nghĩ một lát, bèn nói lại biển số xe cho Vương Gia Kỳ biết. Vương Gia Kỳ gật đầu. Sau khi Long Nhã Lâm đến, cô ấy lấy điện thoại di động ra và gọi cho Long Ưng Đài, kể lại toàn bộ sự việc của chiều nay. Lê Văn Vân cũng không để ý lắm. Dù sao Long Ưng Đài cũng là người phụ trách mạng lưới ngầm. Có lẽ sau khi Phạm Nhược Tuyết gọi điện thì ông ấy cũng đã biết được tình hình. Lê Văn Vân và Vương Gia Kỳ cùng nhau bước vào văn phòng làm việc thì thấy Lâm Bình ngồi trên ghế sofa ở lối vào. Thấy Lê Văn Vân và Vương Gia Kỳ bước vào, Lâm Bình sụt xịt mũi, đứng dậy và đi tới bên cạnh Lê Văn Vân khẽ hỏi. Giữa trưa mà đã ra tay với người ta sao? Lê Văn Vân gật đầu nói. Sự việc gần như đã giải quyết xong rồi. Lâm Thiếu Hoa đã chết, Dạn Hưng chạy thoát rồi. Lâm Bình không khỏi sững sờ tại chỗ. Ông ta biết đến sự tồn tại của Lâm Thiếu Hoa và Dạn Hưng, tổ chức sát thủ của thế giới ngầm đứng sau Hồng Nguyệt. Thủ lĩnh của bóng tối, Lâm Thiếu Hoa, đứng ở vị trí thứ nhất của địa bảng đã chết. Còn Dạn Hưng, người đứng thứ bảy trong thiên bảng đã trốn thoát. Bóng đen tâm lý bao trùm cả nhà họ Vương trong thời gian này đã được giải quyết. Ông ta không khỏi nhìn Lê Văn Vân và dò hỏi. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Nơi này không phải là nơi để nói chuyện đâu. Khi trở về, hãy hỏi Vương Gia Kỳ đó. Lê Văn Vân nói. Lâm Bình nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng ngậm miệng lại. Sau đó, hình như là ông ta nghĩ ra điều gì, rồi bèn nói với Vương Gia Kỳ. Vương Gia Kỳ, bạn thân của cháu là Trần Hy tới đó. Đang ở trong văn phòng của cháu ấy. Hình như là có chuyện gì thì phải. Khóc quá trời luôn. Sắc mặt của Vương Gia Kỳ thay đổi. Lúc này dường như cô ấy đã hoàn toàn quên mất chuyện xảy ra trước đó. Vội vàng đi về phía văn phòng làm việc. Lê Văn Vân cũng hơi sửng sốt và nhanh chóng đi theo. Mối quan hệ giữa anh và Trần Hy cũng khá tốt. Trước đây Trần Mỹ Huyên đã giúp đỡ anh rất nhiều. Chẳng mấy chốc đã đến văn phòng. Hai người phát hiện Trần Hy đang ngồi ở đó, trên tay cầm khăn giấy khẽ nức nở. Khi nhìn thấy Vương Gia Kỳ bước vào, cô ấy ngước đôi mắt đỏ hoe ngân ngấn nước và nói: Gia Kỳ. Bạn thân yêu, có chuyện gì vậy? Vương Gia Kỳ bước nhanh tới, Trần Hy ôm cổ cô ấy, cơ thể mỏng manh run lên và bắt đầu khóc. Không sao, không sao đâu, nói cho tớ biết đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải là tên đàn ông nào đó đã bắt nạt cậu không? Tớ bảo anh trai tớ dẫn theo 4 cậu chủ Yến Kinh đi đập cho họ một trận nhé. Vương Sai Kỳ vội nói. Trần Hy khóc nức nở, phải mất 4-5 phút sau cô ấy mới trở lại bình thường. Sau khi cô ấy ngồi xuống ghế sofa với Vương Sai Kỳ rồi mới hỏi. Mẹ tớ bị đánh, tớ cũng không biết bị ăn một bạt tai đây này. Là ai đánh vậy? Vương Sai Kỳ nhìn kỹ Trần Hy mới phát hiện đúng là mặt cô ấy có hơi đỏ lên. Bởi vì trước đó cô ấy cứ khóc nên Lê Văn Vân không để ý quá nhiều. Nhưng khi nghe thấy những lời của Trần Hy nói, nét mặt của Lê Văn Vân không khỏi giật giật. Là người phụ nữ mới của bố tớ đó. Hôm nay cô ta dẫn người đến khách sạn để tìm tớ và mẹ tớ nữa. Cô ta yêu cầu chúng tớ từ bỏ tài sản của tập đoàn Hoàn Vũ và buộc mẹ tớ phải tránh xa bố ra. Mẹ tranh cãi với cô ta thì bị cô ta gọi người đến ra tay. Tớ chạy đến can ngăn thì bị cô ta tát một bạt tai đó. Trần Hy nói xong lại bắt đầu ấm ức. Cái gì cơ? Người phụ nữ này điên rồi, là ai vậy? Vương Gia Kỳ tức giận đến mức chửi ầm lên. Hình như là một hot girl nổi tiếng trên mạng đó. Trần Hy nói. Bố cậu cũng không phải là người mà, đã già chát rồi mà còn va vào mấy con nhỏ trên mạng nữa. Tên là gì vậy? Nói tớ nghe đi, anh tớ biết rõ mấy con nhỏ đó lắm. Tớ sẽ bảo anh tớ giúp cậu chút giận cho. Lê Văn Vân nhíu mày hỏi. Mẹ cô đâu rồi? Mẹ tôi bị bọn họ đưa đến nhà họ Lý rồi. Trần Hy nói đến đây thì gương mặt cô ấy thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Lê Văn Vân lại khẽ nhíu mày. Anh thực sự không thể hiểu nổi ân oán giữa những người giàu có. Tập đoàn Hoàn Vũ có thể coi là một tập đoàn lớn. Trước đây Trần Mỹ Hiên đã hoàn toàn nắm quyền. Lý Hằng còn phải chạy đến Lâm Hải cầu xin Trần Mỹ Hiên hợp tác lại. Khi Lý Hằng tìm được hot girl mới nổi tiếng trên mạng, ông ta lại muốn lấy cả tập đoàn Hoàn Vũ. Thậm chí không hề muốn chia cho Trần Mỹ Huyên một xu, lại còn định xóa cả tên của Trần Hy trong gia phả nữa. Điều này khiến cho Lê Văn Vân không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Dì bị đưa đến nhà họ Lý rồi sao? Sắc mặt của Vương Gia Kỳ hơi thay đổi. Trần Hy gật đầu nói. Tớ thật sự không biết phải làm sao bây giờ nữa. Ở Yến Kinh, tớ chỉ quen mỗi cậu là người có thế lực thôi. Tớ... Cậu đừng có sốt ruột. Mặc dù ngoài miệng Vương Gia Kỳ nói như vậy, nhưng trong mắt cô ấy lại hơi lo lắng. Thế lực của nhà họ Lý ở Yến Kinh rất lớn, không chỉ về tiền bạc mà tài sản riêng của họ cũng không thua gì ngân hàng Tân Hải. Là dòng họ giàu nhất đất nước, thậm chí không ai bì kịp. Ngoài ra họ còn là cổ võ thế gia, dòng họ đã sản sinh ra siêu cấp. Địa vị ở Yến Kinh rất cao. Về phương diện này, bọn họ không thua gì dòng họ Long của Long Ưng Đài. Ở một mức độ nào đó, có thể nói, họ Lý là một trong dòng họ đứng thứ nhất ở Yến Kinh. Vương Gia Kỳ cũng phải kiêng nể. Điều mà khiến Lê Văn Vân không thể hiểu được là một dòng họ giàu có và quyền lực như vậy không nên so đo với một công ty như Hoàn Vũ mới phải chứ. Trước đó, đang yên đang lành, sao tự nhiên giờ lại bất ngờ đòi về? Thậm chí còn muốn xóa tên Trần Hy ra khỏi gia phả nữa. Lê Văn Vân suy nghĩ, chắc chắn bên trong phải có chuyện gì đó. Nhìn Vương Gia Kỳ rối, Lê Văn Vân nhìn Trần Hy và nói, cô cũng đừng lo lắng quá, bọn họ đưa mẹ cô về nhà, mục đích là để mẹ cô ký tên chuyển nhượng công ty, thỏa thuận này chắc chắn không có gì nguy hiểm đâu. Đương nhiên, vì một người nổi tiếng trên mạng vô cớ tát cho vài cái, thì cũng cần phải tính sổ món nợ này thôi. Nghe Lê Văn Vân nói vậy, Vương Gia Kỳ vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, Lê Văn Vân là người gác đêm, không việc gì mà người gác đêm không làm được hết. Có Lê Văn Vân ở đây thì không việc gì phải lo lắng nữa. Trần Hy cũng nhìn về phía Lê Văn Vân và nói, nhưng mà tôi lo lắng cho mẹ tôi lắm. Được rồi, như vậy đi. Tôi và cô sẽ đến nhà họ Lý trước. Cho dù thế nào cũng phải chắc chắn mẹ cô an toàn mới được. Tôi liên lạc với Hoàng Gia Gia, kêu cậu ta đi với tôi. Vương Gia Kỳ, cô cũng liên hệ với anh cô, kêu anh ta dẫn theo hai người kia đi luôn đi. 4 cậu chủ Yến Kinh ra tay, cho dù là nhà họ Lý cũng phải run rẩy thôi. Vương Sai Kỳ vui vừng nói, được rồi, tôi sẽ gọi cho anh trai tôi ngay đây. Trần Hy liếc mắt nhìn Lê Văn Vân, mím môi nói, anh đi với tôi sao, có ích gì chứ?

Ký thỏa thuận chuyển nhượng này đi, rồi cầm 10 triệu tệ cút xéo đi. Bên trong, một giọng nói vang lên. Mọi chuyện đều do bà gây ra hết. Nhà họ Lý chúng tôi không cần thứ làm vợ không hiểu chuyện như bà đâu. Còn về Trần Hy, nếu như nó đã mang họ bà, vậy thì bà tự dắt nó đi theo cùng đi. 10 triệu đủ cho bà làm ăn khấm khá rồi đó. Bà không hiểu sao, mọi thứ của bà bây giờ đều là do nhà họ Lý cho bà hết. Bà còn vênh váo như vậy, như thể mình hay ho lắm đó. Hoặc là từ bỏ quyền nuôi dưỡng Trần Hy để nó về nhà họ Lý, hoặc là bà cầm tiền rồi cút đi đi. Hai giọng nói lại vang lên bên tai. Nằm mơ đi. Giọng của Trần Mỹ Huyên cũng vang lên ngay sau đó. Tập đoàn Hoàn Vũ vốn tôi không muốn quản đâu. Tôi đã sớm rút cổ phần đi rồi. Bây giờ ông muốn tôi chuyển nhượng miễn phí cho các người. 10 triệu sao? Dựa vào đâu chứ? Tập đoàn Hoàn Vũ có thể phấn chấn lại. Cũng không ít sức của tôi đâu. Lý Hàng hiểu rõ gia nghiệp của nhà họ Lý. Các người lớn mạnh như thế nào? Làm ra chuyện như thế này mà không sợ mất mặt sao chứ? Được lắm. Tôi có thể dắt Trần Hy đi. Đến lúc đó tôi sẽ làm to chuyện này lên mạng. Để tôi xem các người còn chịu nổi không nhé. Trần Mỹ Huyên cười khẩy. Hơn nữa, một đồng của tiền cổ phần cũng đừng hòng giảm bớt. Muốn tôi rời đi sao? Thì hãy móc 50 tỷ ra. Lê Văn Vân đứng ở cửa, nghe được tới đây thì không khỏi cau chặt mày. Đây cũng là điều mà anh nghĩ mãi không thông. Tại sao nhà họ Lý đột nhiên muốn thu lại tập đoàn Hoàn Vũ? Tập đoàn Hoàn Vũ cũng được xem là một công ty không nhỏ, nhưng cũng không phải là công ty quá lớn hay thuộc hàng cấp cao. Với nhà họ Lý mà nói, có thể hoàn toàn không quan tâm tới. Còn về 50 tỷ mà Trần Mỹ Huyên nói, có lẽ là bà ta đang nói bừa trong cơn nóng giận thôi. Trần Mỹ Huyên, bà đừng quá đáng nhé. Lúc này một giọng nói của người phụ nữ khác gằn lên. Con gái bà mang theo người đến tìm bà. Bà không suy xét bản thân thì cũng nên suy nghĩ cho con gái mình chứ. Con gái bà sau này còn phải đi học nữa. Sắc mặt của Trần Mỹ Huyên hơi thay đổi. Trần Hy như thế nào thì cũng là máu mủ của nhà họ Lý các người. Những thủ đoạn bẩn thỉu sau lưng của nhà họ Lý các người cũng muốn dùng cho chính con cháu mình sao? Nói xong, giọng của Trần Mỹ Huyên lại tiếp tục. Lý Hàng, ông nói một câu đi. Ông nói một câu xem, Trần Hy có phải máu mủ của ông không chứ? Sau đó là một khoảng im lặng. Cạch một tiếng, lúc này Trần Hy đã không nghe tiếp nổi nữa. Cô ấy đẩy cửa ra và chạy thẳng vào trong phòng. Lê Văn Vân và Hoàng Gia Gia cũng đi theo. Lê Văn Vân nhìn quanh rồi phát hiện trong phòng có không ít người. Bên cạnh Lý Hàng là một người phụ nữ ăn mặc cũng xem như chỉnh tề, nhưng thân hình lại cực kỳ nóng bỏng. Lê Văn Vân cảm giác hơi quen mắt, dường như đã gặp qua ở đâu đó. Người phụ nữ này có lẽ là người yêu mới của Lý Hàng, cũng chính là cô hot girl trên mạng đó. Ngoài ra, còn có hai người đàn ông trung niên với một ông cụ chống gậy, có lẽ đều là người nhà họ Lý. Người gác cửa trước kia bây giờ cũng có trong phòng, đang đứng sau lưng ông cụ kia. Trần Mỹ Huyên thì ngồi trên ghế tựa, đầu tóc bà ấy rối bù, gương mặt có lẽ bị tát vài cái, hơi sưng lên. Nhưng ánh mắt vẫn rất kiên định. Tay chân của bà ấy đều bị người ta cố định lại trên ghế, không động đậy được. Bà ấy nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Gia Gia bước vào thì có hơi bất ngờ. Mẹ không sao chứ? Lúc Trần Hy nhìn thấy bà ấy thì chạy thẳng sang. Thấy mặt mẹ mình hơi sưng, cô ấy liền quay sang mắng người nhà họ Lý. Các người thật là quá đáng lắm mà. Lý Hàng ngồi một bên không nói gì. Hai người đàn ông trung niên kia thì hơi cau mày lại. Hai người này, một người thì hơi mập mạp bụng to, người còn lại thì cân đối hơn. Hoàng Gia Gia khẽ nói bên tai của Lê Văn Vân. Người phát tướng kia là Lý Hợi đó, là đứng thứ ba trong thế hệ Lý Hàng. Còn người gầy kia, bây giờ xem như là chủ tịch của mọi sản nghiệp nhà họ Lý, tên là Lý Phong. Thêm Lý Hàng, thì ba người này coi như nắm mọi quyền lực của nhà họ Lý bây giờ đó. Chia nhau quản lý mấy công ty lớn của nhà họ Lý. Đúng rồi. Ông cụ kia là Lý Đạo Nhiên, là bố của họ. Lê Văn Vân nhìn về phía mấy người đó, đồng thời Lý Phong cũng cau mày lại. Hoàng Gia Gia, cậu cũng không hiểu chuyện lắm nhỉ? Ta nói rồi, hôm nay không tiếp khách, vậy mà cậu lại tự ý chạy vào đây sao? Hoàng Gia Gia bĩu môi, không hề sợ họ, anh ta nhìn Trần Mỹ Huyên rồi nói. Nhà họ Lý các người, được lắm đấy, chơi trò trói vợ cũ, rồi còn đánh đập nữa. Muốn đuổi luôn con cháu của mình ra ngoài. Đúng là chỉ có các người mới làm được chuyện này thôi. Nghe xong những lời mà Hoàng Gia Gia nói, gã mập mạp kia cau mày. Liên quan gì tới cậu chứ? Còn nít danh, có tin hôm nay tôi thay bố cậu dạy lại cậu không? Hoàng Gia Gia rụt cổ, dường như hơi sợ ông ta, vội trốn ra sau lưng của Lê Văn Vân. Lý Phong nhìn Hoàng Gia Gia một cái rồi nói, tự đi về đi, chuyện hôm nay cậu không quản được đâu. Cậu cũng đừng nói gì ra ngoài, nếu như chuyện lộ ra thì ông nội cậu cũng không cứu nổi cậu đâu. Nói xong, ông ta nhìn sang Lê Văn Vân, cau mày nói, cậu kia, cậu lại là ai vậy? Lúc này ngoài cửa vang lên một giọng nói, bố, tên này chính là đứa con rơi đã hại tan đành nhà họ Lê đó. Anh ta và Trần Hy quen nhau ở Lâm Hải. Sau đó, hai người Lý Thiên Vũ và Tạ Vân cũng đi từ cửa đi vào, nửa cười nửa không nhìn Lê Văn Vân. Lý Phong im lặng nhìn Lê Văn Vân một cái, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt như không. Cậu nhóc này, sao thế? Muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Lê Văn Vân nhìn ông ta, rồi bước về phía trước, bước đến trước mặt của Trần Mỹ Huyên. Sắc mặt của Trần Mỹ Huyên khẽ thay đổi, bà ấy nhìn Lê Văn Vân rồi nói, Lê Văn Vân, sao cậu lại đến đây chứ? Chuyện này không liên quan gì tới cậu đâu. Cậu mau đi đi. Nhà họ Lý này bên ngoài thì hào nhoáng lắm, sau lưng thì lại toàn dùng những thủ đoạn bị ổi thôi. Cậu đừng tự chuốc lấy phiền phức vào bản thân nữa. Cậu mau đi đi. Lê Văn Vân cười với bà ấy, sau đó ngồi xổm xuống cởi dây thừng đang trói lấy bà ấy. Nhóc danh kia, cậu nghe không hiểu tôi nói gì sao? Dừng lại cho tôi. Nếu không hôm nay cậu vào nhà họ Lý, nhưng đừng hòng ra được nhé. Lý Phong cười khẩy một tiếng. Lê Văn Vân thở hừ một cái, không thèm để tâm. Anh cứ tiếp tục tháo dây thừng ra, sau đó nâng mắt nhìn gương mặt hơi sưng lên của Trần Mỹ Huyên, hơi cau mày lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt quét một vòng mọi người đang có mặt. Là ai đánh vậy? Lúc này mọi người gây ra, họ không ngờ Lê Văn Vân sẽ hỏi câu này. Là tôi đánh đấy, thì sao nào? Lúc này người phụ nữ bên cạnh Lý Hằng lên tiếng. Cô là tình mới của Lý Hằng đúng không? Lần trước Lý Hằng đã đi Lâm Hải, còn bám theo Trần Mỹ Huyên đòi quay lại. Đòi quay lại như một con chó vậy. Sao bây giờ lại có tình mới lại trở mặt không nhận quen biết chứ? Sắc mặt của Lý Hằng hơi biến động. Ông ta nhìn Lê Văn Vân nói. Lê Văn Vân, đừng có tưởng có Lôi Bân chống lưng thì lớn lối. Nói trắng ra, cậu chỉ là một con chó bên cạnh Lôi Bân thôi. Còn nơi này là Yến Kinh. Cậu nghe rõ chứ? Lê Văn Vân cười khẩy. Anh dừng tay không tháo dây thừng nữa mà đi về phía người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia cũng cười khẩy nhìn Lê Văn Vân nói. Tôi đánh nó, anh muốn làm gì đây? Bốp một tiếng, cô ta còn chưa nói xong, Lê Văn Vân đã ra tay và một cái thật kêu vào mặt cô ta. Không ai nghĩ đến việc Lê Văn Vân sẽ ra tay đánh cô ta. Hơn nữa, còn ra tay trước sự chứng kiến của rất nhiều người nhà họ Lý như vậy. Hoàng Gia Gia đứng một bên cũng sợ hốt vía một phen. Mẹ kiếp chứ, hôm nay muốn ra ngoài thì hơi khó đấy. Anh ta nuốt nước bọt, không nhịn được mà phải thay đổi chỗ đứng của mình. Hai mẹ con Trần Mỹ Huyên và Trần Hy trước hết là hơi bất ngờ, nhưng giây tiếp theo trong lòng họ lại trở nên thoải mái không ít. Nhưng tiếp theo đó, hai người cũng bắt đầu lo lắng. Dù gì đây cũng là đại bản doanh của nhà họ Lý. Lê Văn Vân ra tay như vậy dường như đã quá xúc động. Nhất thời mọi người đều ngơ ngác theo. Người phụ nữ kia cũng ngây ra, cô ta cứ như vậy mà nhìn chằm chằm Lê Văn Vân. Theo dấu bàn tay để lại trên mặt bà ấy, thì cô đã đánh 5 cái. Lê Văn Vân bình tĩnh nói, sau đó anh lại giơ tay lên. Bốp, bốp, bốp, 3 cái tát lại đáp lên mặt cô ta. Anh không dùng chân khí, sức mạnh cũng được kiểm soát, sao cho vừa phải. Nhưng liên tiếp 4 cái tát làm cho người phụ nữ kia choáng váng. Lúc này mọi người mới phản ứng lại. Lý Hằng đột nhiên đứng phát dậy, ông ta nắm lấy tay của Lê Văn Vân rồi nói, Lê Văn Vân, mày muốn chết sao? Trong mắt của ông ta toàn là sự hung tợn, nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân. Dám đánh người phụ nữ của mình trước mặt mình, ông ta cảm thấy quá đội mất mặt. Xanh con, gan mày to đấy. Lúc này giọng điệu của Lý Phong cũng trở nên sắc bén hơn. Mặt người phụ nữ đã bị đánh kia cũng đau rát hết cả lên. Cô ta gào lên một tiếng. Tôi liều mạng với anh dám đánh tôi sao? Dám đánh tôi cơ à? Đánh cho cái mặt nhựa của cô méo đi rồi sao? Lê Văn Vân cười phá lên hỏi. Còn thiếu một cái nữa. Cái tát bên mặt trái cô là do tôi đánh đó. Lúc này một giọng nói có vẻ đã lớn tuổi vang lên. Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện ra là Lý Đạo Nhiên ngồi bên đó. Không nói gì, nãy giờ bỗng mở lời. Ông ta ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Vân rồi nói: "Sao thế? Cô muốn đánh tôi sao?" "Là ông đánh sao chứ?" Lê Văn Vân sờ mũi và nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, trả cho ông 4 cái là đủ rồi." Nói xong anh vùng tay ra rồi rút khỏi tay của Lý Hàng, sau đó xoay người đi về phía Lý Đạo Nhiên. Lý Phong cười khẩy một tiếng: "Lê Văn Vân, là Lê Văn Vân phải không? Tôi biết cậu, chuyện nhà họ Lê láo nháo cũng lớn đấy. Tôi biết Lôi Bân chống lưng cho cậu, nhưng Lôi Bân trong mắt chúng tôi thì không là gì hết đâu. Cậu dám ra tay với nhà họ Lý chúng tôi thì hôm nay cậu đừng hòng bước ra khỏi đây nhé." Lê Văn Vân mặc kệ ông ta nói gì, nhìn thẳng Lý Đạo Nhiên rồi hỏi: "Ông nói cái tát cuối cùng là của ông phải không?" Lý Đạo Nhiên cười nhạt: "Đúng vậy, người nhà họ Lý chúng tôi không cần loại đàn bà không biết nghe lời như vậy. Vậy nên tôi đánh nó một cái." "Sao chứ, muốn đánh lại tôi sao?" "Đúng vậy." Lê Văn Vân cười với ông ta. Hoàng Gia Gia sắp ngất tới nơi, anh ta vội can ngăn: anh Vân này, bình tĩnh lại nào, bình tĩnh đi. Ông cụ nhà họ Lý này, Lý Đạo Nhiên này trên mức đỉnh cấp đấy. Chúng ta vẫn còn ở nhà họ Lý mà, đừng có manh động nữa." Nhưng Lê Văn Vân lại bước mạnh một bước tới ngay trước mặt của Lý Đạo Nhiên. Tốc độ của anh rất nhanh, làm cho Lý Phong và Lý Lợi hoàn toàn không phản ứng kịp. Sau đó, họ cảm nhận được một luồng khí tỏa ra quanh người của Lê Văn Vân. Cánh tay của Lê Văn Vân cũng đột nhiên vung lên. Định cấp sao? Gần như là đồng thời, sắc mặt của mọi người ở đó đều hơi thay đổi. Họ không ngờ tới Lê Văn Vân vậy mà lại là định cấp. Bốp một tiếng, Lê Văn Vân thế này xem như đánh lén. Lý Đạo Nhiên cũng vốn cho rằng Lê Văn Vân chỉ là người thường thôi, nhưng hơi to gan mà thôi. Nhất thời không kịp né ra, Lê Văn Vân đã trực tiếp vả một cái mạnh lên mặt ông ta. Lần này Lê Văn Vân đã dùng chân khí, Lý Đạo Nhiên và cả chiếc ghế ông ta đang ngồi đồng loạt bay ra xa. Bay ra hẳn mấy mét mới rơi mạnh xuống đất. "Bố, ông nội." Trong phút chốc, tiếng hô hốt hoảng của mọi người đồng loạt vang lên. Bất kể là ai cũng không ngờ tới Lê Văn Vân này sẽ ra tay thật. Lê Văn Vân dám đánh Lý Đạo Nhiên. Họ càng không ngờ tới Lê Văn Vân sẽ là trên mức đỉnh cấp. "Lê Văn Vân, mày muốn chết sao?" Lý Thiên Vũ nổi nóng nhìn sang Lê Văn Vân, sau đó vội chạy đỡ Lý Đạo Nhiên dậy. Sắc mặt của người nhà họ Lý bây giờ đều khó coi đến cực điểm. Lê Văn Vân đánh xong lại chỉ phủi phủi tay, sau đó quay đầu nhìn Trần Mỹ Huyên và Trần Hy cũng đang ngơ ngác không kém. "Lần này chuyện họ đánh bà xem như là huề đi. Còn về tập đoàn Hoàn Vũ thì chúng ta cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện với họ là được." Hoàng Gia Gia cũng bắt đầu trợn ngược mắt. Anh ta biết Lê Văn Vân có võ, nhưng Lê Văn Vân ở mức độ nào thì anh ta không biết. Bây giờ cho dù Lê Văn Vân là định cấp thì cũng không có cách nào chống lại nhà họ Lý hết. Nhà họ Lý thâm căn cố đế, gia đình họ cũng có người đã hơn ngưỡng siêu cấp, cao thủ định cấp cũng không ít. Lê Văn Vân là định cấp cũng không đủ sức đâu. Nhưng bây giờ Lê Văn Vân lại vả một cái thật kêu lên mặt của Lý Đạo Nhiên như vậy. Phát triển của sự việc hoàn toàn vượt xa khỏi tầm tưởng tượng của Hoàng Gia Gia. Nếu nhà họ Lý thật sự nổi cơn điên, vậy lại còn vạ lây sang anh ta, đến cả Hoàng Tông Thực cũng không ém nổi chuyện này. Anh ta sẽ chết chắc. Anh ta thầm mắng một tiếng: "Lê Văn Vân đúng là to gan quá rồi." Lê Văn Vân hoàn toàn không để ý tới người nhà họ Lý, bước đến tới chiếc ghế của Trần Mỹ Huyên đang ngồi, rồi tháo dây thừng ra. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh có không ít người vây lại phía cánh cửa chính, bao vây cả tòa nhà. Lý Đạo Nhiên được đỡ ngồi vào ghế, sắc mặt của ông ta tối sầm đến khó coi. Ông ta ôm mặt nhìn Lê Văn Vân và nói: "Nhóc con này, cả đời này của tôi sống đến 76 năm rồi đấy. Tôi chưa hề có ai dám đánh vào gương mặt này của tôi đâu." Lê Văn Vân lúc này đã tháo dây thừng ra, sau đó quay người lại, cười híp mắt: "Ông đánh bạn tôi một cái, tôi trả ông một cái, là chuyện hiển nhiên trên đời thôi. Được rồi, bây giờ có thể ngồi xuống bàn chuyện tập đoàn Hoàn Vũ đàng hoàng rồi. Tôi lại hơi tò mò đấy, tập đoàn Hoàn Vũ trong mắt nhà họ Lý các người đáng lẽ cũng không là gì mới đúng chứ. Các người muốn thu về thì thôi, còn lấy giá thấp như vậy." Lúc này Trần Mỹ Huyên nói: "Phía tập đoàn Hoàn Vũ vốn dĩ là kinh doanh các kiểu mỹ phẩm với đá quý, Chúng tôi có một mỏ khoáng sản. Không lâu, trước đây phát hiện một đường khoáng ngọc thạch. Giá cả khó mà đo lường được đó. Không biết vì sao mà đến được tai họ. Sau đó, họ muốn lấy lại tập đoàn Hoàn Vũ thôi. Lê Văn Vân hơi bất ngờ. Hóa ra nguyên nhân là ở đây. Các người đúng là biết cách kiếm trác thật đấy. Lúc không kiếm ra tiền, thì các người không quan tâm. Bây giờ phát hiện có đồ tốt, có giá trị, thì các người lại muốn vắt kiệt đi. Đúng là lột lông cừu cũng không ai như các người đâu. Lê Văn Vân liếm môi nói. Lý đạo nhân bình tĩnh. Đây là chuyện của chúng tôi. Tôi lười nói chuyện với cậu lắm. Bây giờ tôi muốn giải quyết chuyện giữa tôi và cậu. Nói đến đây, trong mắt của ông ta ánh lên vẻ sắc lạnh. Nói đi, cậu muốn chết thế nào đây? Tự chọn một cách để chết đi. Nghe đến đây, Trần Mỹ Huyên và Trần Hy đổi sắc mặt. Trần Mỹ Huyên nói, Lê Văn Vân, cậu đừng quan tâm chúng tôi nữa. Cậu mau chạy ra đi. Nhà họ Lý nhiều thủ đoạn bận thỉu quá. Cậu... Lý đạo nhiên. Ngay lúc này, ngoài cửa vang lên một giọng nói. Bây giờ ông lợi hại đến thế này rồi sao? Hễ chút là muốn giết người sao? Men theo giọng nói nhìn ra, từ nơi ngoài cửa có vài người bước vào. Đi đầu là Long Ưng Đài, ngoài ra còn có Long Nhã Lâm, Vương Giai Kỳ đủ cả. Đồng thời còn có ba người còn lại của bốn cậu chủ Yến Kinh. Khi Lê Văn Vân bắt đầu sang cứu người, vốn không định kinh động đến Long Ưng Đài, anh cảm thấy mình tự sang, thêm bốn cậu chủ Yến Kinh nữa, bốn người họ như mặc chung một chiếc quần vậy. Ở Yến Kinh có bốn tên này chung một chỗ, thì hễ có ai muốn động vào họ, đều phải cân đo đong đếm. Nếu nói nhà họ Lý thật sự ngang ngược vô lý, thì anh sẽ để bốn người này dùng vài tài nguyên mà họ có trong tay để làm náo nháo một phen trên mạng. Vốn dĩ, anh chỉ nghĩ nhà họ Lý tham lam vô độ, hoặc là muốn nhắc nhở Trần Mỹ Huyên để cho bà ấy ngoan ngoãn một chút. Nhưng không ngờ, chuyện lại là do phát hiện mỏ khoáng sản phía tập đoàn Hoàn Vũ, giá trị thậm chí đến mức khó mà ước lượng. Khoáng sản Ngọc Thạch, nhắc đến thì có quá nhiều thứ để có thể chế tác từ đó. Cho dù là Lê Văn Vân đi nữa, cũng có thể nhìn mà ham. Bởi vì theo dòng khoáng sản sẽ còn có nhiều thứ khác. Cho vào người gác đêm thì sẽ có khả năng sẽ tăng đến mức khó định giá. Nhìn Long Ưng Đài và Long Nhã Lâm, Lê Văn Vân nghĩ có lẽ là Long Nhã Lâm này thấy anh rời đi nên chạy đi hỏi Vương Giai Kỳ. Vương Giai Kỳ đã kể một lượt cho mọi chuyện. Long Nhã Lâm gọi cho Long Ưng Đài. Long Ưng Đài mấy giờ mới đến? Ông ta đi đến cửa, nhìn Lý Đạo Nhiên mà nói với ánh mắt lạnh tanh. Lý Đạo Nhiên, giữa thanh thiên bạch nhật, vậy mà muốn giết người. Càng lúc ông càng bành tướng rồi đấy. Cả cái Yến Kinh này, có phải chỉ có ông có tiếng nói không thôi đâu. Lý Đạo Nhiên nhìn Long Ưng Đài, hơi cau mày lại, sau đó cười khẩy nói. Lão Long kia, nơi này không có chuyện của ông đâu. Nhà họ Lý tôi không hoan nghênh ông. Mau cút đi. Long Ưng Đài cười khẩy. Ông tưởng tôi muốn đến nơi khị ho cò gáy này của ông lắm sao? Nói xong lại nhìn sang Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, đã cứu xong người chưa vậy? Nếu cứu xong rồi thì chúng ta đi thôi. Lê Văn Vân bình tĩnh gật đầu. Tôi nói rồi, hôm nay cậu đừng hòng bước ra ngoài. Cả đời tôi chưa bị ai đánh như thế này đâu. Đến tuổi này rồi mà còn để thằng nhãi như cậu ức hiếp nữa. Lý Đạo Nhiên nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân, sau đó nhìn Long Ưng Đài. Long Ưng Đài, nếu là bình thường thì tôi sẽ nể mặt ông mà cho cậu ta đi. Không có vấn đề gì hết. Nhưng hôm nay thì không thể nào đâu. Nếu như không cái mặt già của tôi, sẽ không biết để đâu cho hết nhục nữa. Lê Văn Vân cười phụt một tiếng. Sao vậy? Đánh mặt bên phải của ông thì ông tính giơ mặt bên trái ra cho tôi đánh thêm lần nữa sao? Long Ưng Đài cũng bình tĩnh nói. Hôm nay tôi cứ khăng khăng đưa cậu ta đi đấy. Tôi xem ai dám ngăn lại đây. Lê Văn Vân, cậu ra đây đi. Hôm nay ai ra tay với cậu thì tôi sẽ phế kẻ đó. Kể cả mấy tên danh này nữa. Ông ta chỉ vào mấy người Lý Phong, Lý Lợi. Nghe Long Ưng Đài nói xong, sắc mặt của mấy người Lý Lợi cũng thay đổi theo. Họ không ngờ thái độ của Long Ưng Đài sẽ mạnh mẽ như vậy, hoàn toàn không chừa cơ hội thương lượng cho họ. Trên thực tế, Lê Văn Vân cũng không quan tâm. Chuyện này vốn dĩ nhà họ Lý cũng đã thua thiệt về mặt Lý rồi. Tên Lý Hàng này tôi thì không nói. Còn về tập đoàn Hoàn Vũ, Trần Mỹ Huyên vốn có cổ phần, mà bây giờ nhà họ Lý lại muốn thu mua cổ phần lại với giá thấp. Lý Hàng có người tình mới, không quan tâm tới hai mẹ con thì thôi, lại còn để người tình mới đánh vợ cũ, đúng là quá đáng. Những gì Lê Văn Vân làm cũng không tính là gì hết. Đương nhiên, Lê Văn Vân muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Nếu bốn cậu chủ Yến Kinh đã đến khống chế xong mà có thể giải quyết êm xuôi thì tốt nhất. Nếu Lý đạo nhân nhất định không chịu để họ đi thì Lê Văn Vân cũng ngại lật tung nhà họ Lý lên đâu. Anh và Trần Hy đỡ Trần Mỹ Huyên dậy rồi đi ra khỏi cửa. Nhà họ Lý ai nấy sắc mặt đều bất thiện, nhưng sự uy hiếp của Long Ưng Đài tới họ dường như là rất lớn, không ai trong số họ dám động đậy. Đi ngang mặt Lý đạo nhiên, Hoàng Gia Gia vội vàng nép chặt vào sau Lê Văn Vân, anh ta thấp thỏm như một tên ăn trộm. Nếu như vào rồi dở trò vô lại thì anh ta cũng không thấy có gì. Kết quả Lê Văn Vân lại đáp thẳng một cú tát lên mặt của Lý đạo nhiên, anh ta mới thấp thỏm không yên như vậy. Đến lúc đó, mẹ nó chứ, người nhà họ Lý tìm anh ta để báo thù thì anh ta khóc không ra nước mắt mất thôi. Đi nép phía sau của Lê Văn Vân, đột nhiên anh ta phát hiện Lê Văn Vân dừng lại trước mặt Lý đạo nhiên. Hoàng Gia Gia hết cả hồn, chân nhũn ra, suýt nữa thì ngã quỵ xuống đất. Lê Văn Vân bình tĩnh nhìn Lý đạo nhiên rồi nói: "Về chuyện tập đoàn Hoàn Vũ, như thế nào thì để như thế ấy đi. Có thể bàn bạc thì bàn bạc đàng hoàng. Nếu không vừa ý mà tiếp tục dở những trò bận tựa như thế này, tôi không ngại đánh sưng lên mặt còn lại của ông đâu." Sắc mặt của Lý đạo nhiên khó coi đến cực hạn. Nhìn Long Ưng Đài đứng ở nơi xa, ông ta không dám ra tay, chỉ có thể nhìn Lê Văn Vân đi qua khỏi tầm mắt. Long Ưng Đài nhìn chằm chằm Lý đạo nhiên, sau đó xoay người đi ra phía cửa cổng nhà họ Lý. Nhìn họ rời đi, Lý đạo nhiên hay những người khác của nhà họ Lý đều tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Gia tộc mang danh giàu nhất Yến Kinh bấy lâu nay, bây giờ lại chịu thiệt bởi Lê Văn Vân. Họ thật sự không thể chấp nhận được. "Bố, cứ để chúng nó đi như vậy sao?" Lý Phong cắn răng nói. Đây là đang tự vạ mặt mình đấy. Hơn nữa, đám bốn đứa ngu Hoàng Gia Gia đều nhìn thấy hết rồi. Chúng nó chắc chắn sẽ đi loan tin khắp nơi thôi. Bọn họ đều hiểu, bọn họ dám nói những lời này thì mang ý nghĩa gì chứ? Lý đạo nhiên hừ một tiếng rồi nói. Con nói đúng, đây đúng là đang vạ vào mặt mình thôi. Chuyện không thể tiếp tục như thế này được. Nhưng Long Ưng Đài lại là siêu cấp, chúng ta không có cách nào ra tay trước mặt ông ta đâu. Nhưng mà... Lý Phong cắn răng. Lý đạo nhiên nhìn Lý Phong một hồi, Lý Phong đột nhiên im bặt. Ngày tháng còn dài mà. Thiên Vũ, cháu hiểu rõ Lê Văn Vân bao nhiêu. Lý đạo nhiên sầm mặt nói, sau đó nhìn Lý Thiên Vũ đang đứng xa và hỏi. Lý Thiên Vũ nhìn Tạ Vân và nói, cháu chỉ hiểu những gì được Tạ Vân kể lại thôi, cụ thể thì cháu cũng không hiểu hết đâu. Lý đạo nhiên nhìn Tạ Vân, sau đó nói, điều tra cho ông đi, hãy tra ra căn đế của Lê Văn Vân này, bao gồm việc nó quen Long Ưng Đài thế nào, dò rõ hết cho ông. Trong 3 ngày, ông muốn mọi tư liệu liên quan đến cậu ta. Phía bên kia, sau khi đám Lê Văn Vân rời đi, ra khỏi cổng, anh nhìn Long Ưng Đài và nói, cảm ơn ông cụ Long nhé. Không có gì đâu, có gì to tát đâu chứ. Long Ưng Đài nhìn tới đây thì bỗng nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt phức tạp. Nói trắng ra thì cũng là tôi nên cảm ơn cậu. Tôi và Nhã Lâm còn có chuyện cần làm nữa, không thể mời cậu dùng bữa được. Hôm khác tôi sẽ mời cậu đến nhà dùng một bữa thịnh soạn nhé. Lê Văn Vân gật đầu. Được thôi, vậy chúng tôi đi trước đây. Nhã Lâm, chúng ta đi thôi. Đợi cho đến khi 2 người rời đi, Hoàng Gia Gia lúc này mới thở hắt ra. Anh ta nói với mấy người Quách Vĩ Thịnh bên cạnh. Ây da, 3 tên nhát cái các cậu sao bây giờ mới tới chứ? Cậu không thấy ban nãy tôi đi theo anh Vân uy lực cỡ nào đâu. Thôi đi, ông cũng không bốc phét với các cậu làm gì, sợ các cậu tự ti. Nói tóm lại là tôi mặt không đổi sắc đứng trước mặt tên chó già Lý đạo nhiên đó đấy. Đại nghĩa diệt thân mà vạch trần ông ta đó. Hoàng Gia Gia đứng bên cạnh đám Quách Vĩ Thịnh bắt đầu nói bậy. Lê Văn Vân á khẩu, tên này đúng là biết lựa gió bẻ mang ghê. Nói xong anh ta lại nhìn đám Lê Văn Vân một cái rồi nói, này anh Vân này, không có chuyện gì nữa thì 4 đứa em chuồn trước đây. Được rồi, cảm ơn các cậu nhé, hôm khác tôi sẽ mời các cậu một bữa. Lê Văn Vân cười với 4 người kia. Chuyện nhỏ này có là gì đâu, 4 cậu chủ Yến Kinh bọn em không thích đứng nhìn mấy kiểu ăn hiếp người khác này nhất. Thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ là quy tắc sống của tụi em mà. Hoàng Gia Gia nói. Lê Văn Vân cũng lười nói với anh ta, tên này nói chuyện không khác gì chó sủa, nói đến chuyện ăn hiếp người khác, làm như họ ít làm lắm. Đợi cho 4 người họ rời đi, Trần Mỹ Huyên mới nhìn Lê Văn Vân với ánh mắt phức tạp rồi nói: Lê Văn Vân, cảm ơn nhé. Trong mắt của bà ấy quả thật có nét khó nói. Từ lúc quen biết Lê Văn Vân tới giờ, bà ấy đã nhìn thấy không ít lần kỳ tích xảy ra trên người của Lê Văn Vân. Đợi cho đến khi họ rời đi, Lê Văn Vân nhìn sang ba người Trần Mỹ Huyên và Vương Sai Kỳ. Cảm ơn cậu, Lê Văn Vân. Trần Mỹ Huyên cười khổ một tiếng. Nếu không có cậu, thì lần này tôi e sẽ khó mà yên ổn ra khỏi nhà họ Lý. Nhà họ Lý bên ngoài có vẻ đạo mạo, hào nhoáng lắm. Nhưng sau lưng họ là vô số những giao dịch bất lương. Đây là một gia tộc dơ bẩn. Lê Văn Vân cười ha ha, rồi sờ sờ mũi. Không sao đâu, Trần Hy là bạn của tôi. Bà cũng là bạn của tôi thôi. Chút chuyện này cũng là chuyện đương nhiên mà. Trần Mỹ Huyên ngạc nhiên. Bạn sao? Trần Hy là bạn của anh. Lời nói này nghe hơi kỳ lạ. Tuy rằng bây giờ bà đã ra ngoài rồi, cũng xem như chút giận cho bà. Nhưng bà có nghĩ ra sau này làm gì chưa vậy? Nhà họ Lý hiển nhiên sẽ không buông tha như vậy thôi đâu. Lê Văn Vân hỏi. Trên mặt của Trần Mỹ Huyên để lộ nét khó xử, sau đó thở dài một hơi. Tôi cũng không biết nên làm sao nữa. Nhà họ Lý gia thế lớn, tôi cũng không nhịn được. Thật ra tôi cũng không có yêu cầu gì nhiều đâu. Thời trẻ thì thấy nhà giàu đâu cũng tốt. Sau khi vào nhà họ rồi, tôi mới phát hiện ra không hề tốt đẹp như vậy. Tôi là loại làm vợ, nhưng tôi không nghe lời. Nói đến đây, hốc mắt của bà ấy hơi đỏ lên. Mẹ đơn thân luôn có những khó khăn của riêng mình, chỉ là bình thường đều tự gánh vác, bất kể là trông bà ấy có vẻ đẹp sáng sủa tới đâu đi nữa. Chuyện này còn xem bà thế nào nữa, bà muốn giải quyết như thế nào thì làm thế ấy đi. Có vấn đề gì thì cứ tìm tôi nhất định sẽ giúp bà. Lê Văn Vân nói. Trần Mỹ Huyên ngạc nhiên nhìn Lê Văn Vân. Vương Sai Kỳ lên tiếng. Dì à, dì và Trần Hy đến nhà cháu trước đi. Nhà họ Lý làm lớn chuyện như vậy, nhưng cũng không đến nhà cháu phá đâu. Đến lúc đó, họ mà muốn tìm dì bàn chuyện thì cứ để họ đến nhà cháu đi. Có ông và bố cháu ở đó, họ không dám làm gì quá đáng đâu ạ. Vậy thì cảm ơn cháu trước nhé. Chỉ là... dì sợ người nhà cháu thôi. Trần Mỹ Huyên hơi đắn đo. Dù gì chuyện này cũng liên quan đến chuyện nhà họ Lý. Họ ở nhà Vương Sai Kỳ đến lúc đó, nhà họ Lý lại trút giận lên nhà họ Vương, ảnh hưởng đến vài chuyện của nhà họ Vương thì lại không ổn lắm. Vương Sai Kỳ cười nói. Không sao ạ, có Lê Văn Vân che chở cho mà, không sao hết. Trần Mỹ Huyên nhìn Lê Văn Vân. Lê Văn Vân nhìn bà ấy rồi nói. Đến nhà họ đi, có thể giữ được an toàn trước. Bà cũng nói rồi đó, người của nhà họ Lý nhiều thủ đoạn bẩn thỉu, nói không chừng họ sẽ làm ra chuyện gì đó với bà và Trần Hy thôi. Họ bây giờ còn không nhận Trần Hy là người nhà họ, họ có thể sẽ làm ra bất cứ chuyện gì. Trần Mỹ Huyên thở dài một hơi, sau đó nói với Vương Sai Kỳ. Vậy thì cảm ơn cháu nhé. Nói xong, bà ấy lại nói với Lê Văn Vân. Đến lúc đó, nếu như chuyện này bàn bạc ổn thỏa, thì tôi sẽ cho cậu một phần cổ phần của tập đoàn Hoàn Vũ nhé. Lê Văn Vân cười, không để tâm lắm. Đương nhiên rồi, với những chuyện như thế này, trước giờ anh không từ chối. Đây cũng là một trong những nguyên nhân. Sau lưng của Lê Văn Vân bây giờ là cả một đế chế thương mại chống lưng. Anh không chỉ có mỗi tập đoàn Hán Vũ. Vậy được rồi, Lê Văn Vân này, tôi đưa dì và Trần Hy về trước. Anh tự lái xe tan làm đi. Bây giờ cũng đã đến giờ tan tầm rồi đó. Vương Sai Kỳ nói. Lê Văn Vân gật đầu. Anh lên xe, móc điện thoại ra, rồi gửi tin nhắn cho Lâm Nhã, nói mình không về công ty nên không cần đợi anh. Xong thì lái xe về nhà. Một ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Trước là tiêu diệt bóng tối, sau đó là chuyện nhà họ Lý. Thật ra Lê Văn Vân cũng hơi mệt, đặc biệt là lần chiến đấu kia đã tiêu tốn của anh quá nhiều sức lực. May mà nhiệm vụ bây giờ xem như kết thúc. Dạn Hưng bây giờ có lẽ sẽ không ra ngoài nữa. Đây là hành vi của Dạn Hưng. Danh hiệu của anh ta là ẩn dạ. Thật ra anh ta rất ít ra ngoài hoạt động, cũng rất ít khi ra tay. Đương nhiên rồi, lần nào anh ta ra tay thì cũng là đối phó với nhân vật lớn. Lần này anh ta vội vàng muốn lấy khúc xương trong tay của nhà họ Vương, mới dẫn đến lần hành động này của anh ta. Kết quả lại gặp phải một đối thủ đáng gờm. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến Lang ở Rễ, tác giả Chiến Thần, qua phần diễn đọc của Lê Hồng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất.